xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Ở tập trước, Tô Hoành đang kể về mối quan hệ với Trương Phàm, người yêu cũ của anh ta và cũng là nghi phạm số 1 trong vụ án này. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp tục. Gã đàn ông thống khổ đến mức siết chặt nắm tay, tự đấm mạnh vào đầu mình, nhưng muốn chút bỏ nỗi ân hận và tội lỗi gã phải gánh chịu suốt mấy năm qua. Giọng gã nức nở, hành động ấy làm Diệp Phi cảm thấy chua xót trong lòng. Bàn tay cô ấy trượt khỏi tay tôi. Tôi cứ như vậy trơ mắt nhìn cô ấy từ trên cầu thang lăn xuống. Phạm Phạm lúc ấy liền hôn mê. Khi tôi ôm lấy cô ấy thì trên mặt đất và bàn tay đều là máu, toàn là máu. Tô Hoành nghẹn ngào đến nỗi lạc cả giọng. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng cũng không nén được nước mắt đau thương rơi xuống. Tiếng khóc thê lương nhanh chóng lấp đầy chiếc xe nhỏ. Diệp Phi lên tiếng hỏi ra nghi vấn. Tôi biết sau khi Trương Phàm xảy thai lại mất khả năng sinh nở, anh cũng đi cưới Tần Giai Hình. Thế nhưng tại sao sau khi kết hôn anh lại ngoại tình? Nếu không quên được Trương Phàm thì tội gì phải cưới Tần Giai Hình về làm vợ? Tôi cũng không còn cách nào. Mẹ tôi lúc ấy lấy cái chết ra ép buộc. Vì muốn chúng tôi chia tay mà bà còn tuyệt thực nửa đêm phải đưa vào bệnh viện. Tôi thực sự không biết phải làm gì khác. Chúng tôi chỉ có thể đừng ai nấy đi. Suy cho cùng là tôi có lỗi với Giai Hình, bởi mấy năm qua tôi quả thực đã coi cô ấy là thế tân cho Phàm Phàm. Tô Hoành gượng cười một cách khổ sở. Cũng trách tôi yếu đuối vô dụng. Nếu lúc trước tôi không thỏa hiệp thì có lẽ sau này không phát sinh nhiều bi kịch như vậy. Nhưng tôi không ngoại tình. Tô Hoành hít sâu mấy hơi rồi chậm rãi buông cánh tay xuống. Thấy tòa nhà trung tâm mua sắm Kim Hối gần ngay trước mắt, xe cảnh sát đậu san sát ở tầng dưới. Gã biết hôm nay có một số chuyện cuối cùng cũng phải đặt dấu chấm kết thúc. Tôi biết điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng tôi thực sự không ngoại tình. Tôi mua cho Phàm Phàm trạm chăm sóc y tế kia là vì cô ấy đã tu hồi giấy phép hành nghề y. Cô ấy rời bệnh viện trong tình trạng tinh thần vô cùng tồi tệ, lại không có nguồn kinh tế. Cô ấy đi đến bước đường như vậy đều do một tay tôi gây ra. Tôi không thể làm ngơ được. Thật ra việc cô ấy mở phòng khám chui là ý tưởng của tôi. Bởi tôi biết có một số người vì nhiều lý do mà không dám cho mọi người biết chuyện phá thai. Thế nên một phòng khám với kỹ thuật y tế đảm bảo nhưng không đăng ký có thể đáp ứng một số nhu cầu nhất định của xã hội. Tôi thực sự không thể quên được mối tình cũ với cô ấy. Đúng là vẫn còn liên lạc với cô ấy. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với Giai Hình. Cô ấy và Giai Hình ai là quá khứ, ai là hiện tại và tương lai, tôi có thể phân biệt rõ ràng. Anh phân biệt rõ ràng thế sao còn nói dối vợ đi công tác? Lê Tình Nhân lại đi đàng điếm cùng với người yêu cũ. Lần đó là có lý do. Tô Hoành nhìn những chiếc xe cảnh sát khác mỗi lúc một gần, không khỏi lo lắng siết chặt tay. Mấy năm nay tình trạng của cô ấy càng ngày càng tồi tệ. Ngày 14 tháng 2 là ngày khi xưa chúng tôi bắt đầu quan hệ yêu đương. Tối hôm trước cô ấy liên lạc với tôi nói rằng cô ấy muốn gặp tôi một lần. Nếu tôi không đến thì cô ấy sẽ tới một nơi không ai tìm được và tự tử cho tôi xem. Tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy chết được. Nhưng lúc đó Dạy Hình đã phát hiện ra tôi và Phàm Phàm còn quan lại với nhau, theo dõi tôi đất sát sao. Vì vậy tôi chỉ có thể nói dối là đi công tác, sau đó mới có tấm hình kia. Ở khoảng cách này, Diệp Phi đã có thể nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng và nghiêm túc của đội trưởng Đàm. Không hiểu sao cậu lại thấy chột dạ một cách khó hiểu. Cậu giảm tốc độ xe, nhưng tốc độ nói chuyện vì căng thẳng mà càng lúc càng nhanh. Đêm qua đến sáng nay, trước khi tới cục cảnh sát thì anh đã đi đâu? Tối qua tôi nhận được một cuộc gọi từ Phàm Phàm. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là sau khi các anh đưa Giai Hình đi, cô ấy gọi cho tôi và nói rất nhiều điều không thể giải thích được. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi căng thẳng cực độ là cô ấy sẽ nói năng hỗn loạn thiếu logic như vậy. Cô ấy giải thích với tôi, nói rằng cô ấy ghen tị với Giai Hình, muốn giết chết Giai Hình. Cô ấy còn muốn giết tất cả những người phụ nữ đang mang thai con trai mà không biết quý trọng. Cô ấy nói mỗi thai nhi đều là những sinh mạng bé nhỏ, những người phụ nữ kia không biết trân trọng và yêu thương. cho nên họ đều đáng chết. Cô ấy nói cô ấy cũng sắp chết rồi. Tô Hoành nói rất nhanh, trong khi Diệp Phi dừng xe trước mặt Đàm Huy, đã mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào loạt xe cảnh sát trước mặt, lồng ngực phập phồng lên hồi vì những cảm xúc không thể tự kiềm chế. Tôi biết Phạm Phạm nhất định đã gặp chuyện gì đó, vì vậy mới chạy đi tìm cô ấy. Tôi đi hết những nơi cô ấy có thể đến nhưng đều không tìm được. Kim Hối là nơi cuối cùng có thể đến. Ngẩng đầu nhìn mấy chữ vàng rất lớn ghi trung tâm thương mại Kim Hối trên cao, Tô Hoành run rẩy hít từng hơi sâu. Vốn dĩ tôi muốn tự mình đến, không ngờ tới nửa đường lại nghe tin các cậu đã bắt giữ Giai Hình. Tôi không biết làm gì hơn, đành phải tìm đến cảnh sát trước. Diệp Phi vẫn ngồi yên trên ghế lái lắng nghe, cũng không hề mở khóa xe. Đàm Huy cau mày đi đến gõ cửa sổ. Diệp Phi chống chọi lại khi thấy áp bách của đội trưởng. Cậu vừa trì hoãn thời gian, vừa nhìn những chữ lớn màu vàng treo trên khu trung tâm thương mại. Dưới ánh sáng mặt trời, trông chúng vừa bợt bạt lại chói đến chóa mắt. Lát sau cậu mới hỏi vấn đề cuối cùng và cũng là vấn đề mấu chốt. Vậy thì làm sao anh có thể chắc chắn rằng Trương Phạm sẽ ở đây thay vì bỏ trốn đến những nơi khác an toàn hơn? Tô Hoành ngồi bên ghế phụ thản nhiên cười, gã ngẩng đầu nhìn lên sân thượng của trung tâm thương mại rồi nói: trên đời này không một ai có thể hiểu cô ấy hơn tôi. Cô ấy nhất định sẽ ở đó, vì tại sân thượng của nơi này là nơi cô ấy trao lần đầu tiên cho tôi. Sáng hôm đó, đội hình sự chi cục Dương Dung đã thật sự tìm thấy Trương Phạm trên tầng thượng của trung tâm thương mại Kim Hối. Người phụ nữ này quả thực rất giống Tần Gia Hình, chỉ có điều khác với sự điên cuồng của Tần Gia Hình bao trùm lấy người phụ nữ này dường như chỉ toàn hơi thở mệt mỏi, lần khuất, cả sự hung ác nham hiểm. Nhưng không một cảnh sát nào ở đây có thể đặt chân lên sân thượng. Giữa hành lang và sân thượng có một cửa hai cánh, phía trên cửa là ô kính hai mặt cao đến nửa người, có răng lưới phòng hộ bên ngoài. Tất cả cảnh sát đang mai phục tại hành lang đều có thể nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trên lan can bảo vệ bằng bê tông trên sân tượng. Cô ta ngồi đó phía bên kia cửa sổ thủy tinh lặng lẽ nhìn họ. Cửa không khóa, Đàm Huy ở phía trước ra hiệu cho đồng đội của mình chuẩn bị xông vào. Không ngờ Tô Hoành đang bị chặn ở phía sau lại đầy đám cảnh sát ta. Ngã lao tới kéo tay Đàm Huy, dùng thân thể gầy gò của gã chắn lấy cửa rồi phịch một cái quỳ xuống trước mặt nhóm Đàm Huy. Các anh đừng vào. Lúc Tô Hoành ngẩng đầu lên, Đàm Huy có thể thấy khuôn mặt gã mang đầy vẻ khẩn cầu. Tiếng van xin như sắp tan vỡ, đánh nát sự yên tĩnh vốn có của dãy hành lang dài. Tiếng vọng lại sao rỗng mà ai oán dội vào tai của tất cả mọi người. Các anh không để vào, cô ấy sẽ nhảy xuống. Tôi hiểu cô ấy. Nếu các anh đi vào thì cô ấy sẽ nhảy xuống thật đấy. Xin hãy để tôi nói chuyện với cô ấy, để tôi thuyết phục cô ấy. Tôi... Gã đột nhiên ngừng lại, sau đó quay phát sang Diệp Phi. Cậu đã hứa với tôi rồi. Tôi dẫn các người đến tìm cô ấy. Các người sẽ cho tôi nói chuyện riêng với cô ấy. Cho tôi vào đi, cậu không thể nuốt lời như thế được. Diệp Phi và Đàm Huy vươn tay định kéo Tô Hoành dậy, nhưng lại bị gã giãy vùng ra. Tình huống trở nên thật kỳ lạ. Kẻ sát nhân giết bốn mọi người vẫn đang ngồi thờ ơ bên ngoài cánh cửa. Bên trong cửa là một người đàn ông cao 1m8 đang quỳ đạp xuống khóc lóc cầu xin, chặn lại một đám cảnh sát đang sẵn sàng hành động vây bắt tội phạm. Tình cảnh khôi hài đang diễn ra khiến mọi người bỗng chứng lại một cách kỳ quái, đồng thời cũng vô cùng căng thẳng. Không một cảnh sát nào ở đây lên tiếng, dường như ánh mắt của họ đều vì lời nói của Tô Hoành mà đổ dồn về phía Diệp Phi. Sau một hồi im lặng thật lâu, Diệp Phi nhắm mắt bước lên hai bước đến trước mặt Tô Hoành, tay gã và Đàm Huy ra. Cậu quay lưng về phía các đồng nghiệp, dùng hết sức lực kéo người đàn ông đang mềm nhũn dưới đất lên rồi vươn tay mở cửa. Cuối cùng Diệp Phi cũng lên tiếng: anh đi đi. Nếu nghe kỹ có thể dễ dàng phát hiện ra trong giọng nói của cậu cảnh sát trẻ tuổi lộ ra chút run đẩy. Cậu cũng không biết là vì cậu vừa vượt quyền cái lại đội trưởng hay là vì cảm động bởi câu chuyện của gã đàn ông trước mặt này, nhưng cuối cùng cậu vẫn tuân thủ lời hứa của mình, sau đó đóng sập cửa lại. Bên ngoài chỉ còn lại đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Đàm Huy mặt mũi xa sầm như bao công, anh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt giơ tay lên không trung mà trò trò vào trán Diệp Phi một cái thật mạnh. Cái thằng này! Câu của Trách đanh thép mới chỉ đi đến mép liền không nói ra được nữa. Ở bên kia cửa, họ nhìn gã đàn ông đi về phía người phụ nữ mà gã đã yêu rất nhiều năm. Họ nhìn gã đàn ông khóc lóc kể lể còn người phụ nữ kia thì như lên cơn cuồng loạn. Họ nhìn gã đàn ông như một đống bùn nhão chồm lên ôm chặt lấy người phụ nữ đang định nhảy khỏi sân thượng. Họ nhìn hai người đó ôm nhau mà khóc, rồi lại thấy cả hai nhìn nhau mà cười. Không ai biết trên sân thượng khi đó, gã đàn ông vai gánh nợ tình ròng rã bao năm và người phụ nữ khiêng trên lưng bốn mạng người đã nói gì với nhau. Đội cảnh sát hình sự đợi hơn 40 phút, cuối cùng cũng đợi đến lúc cả hai chậm rãi bước về phía họ. Trong suốt sự nghiệp cảnh sát hình sự của mình, Đàm Huy đã tóm đủ mọi loại tội phạm, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp trường hợp bắt giữ tội phạm kỳ quặc như thế này. Đó là một cảnh tượng rất thú vị. Ở hai phía của cánh cửa này dường như là hai thế giới khác biệt. Cảnh sát hình sự và kẻ sát nhân tưởng như gần trong gang tấc, nhưng thực tế lại xa xôi ngoài tầm với. Trong chớp mắt, thế giới tự hồ vô cùng tĩnh lặng, cho đến khoảnh khắc Đàm Huy đưa tay mò phía sau lưng. Ở bên kia cánh cửa, Tô Hoành bất giác đưa tay túm lấy người phụ nữ theo bản năng định kéo cô lại, nhưng Trương Phàm lại vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thứ Đàm Huy rút ra không phải súng mà là một chiếc còng số 8. Giây tiếp theo anh mở cửa rồi cất giọng sang sảng hỏi người phụ nữ trước mặt anh một câu xác nhận danh tính như thường lệ. Trương Phàm ư? Người đó không đáp lại anh, chỉ nhìn anh chằm chằm. Đàm Huy thực ra cũng không định chờ cô ta trả lời, anh bước nhanh tới tiếp tục nói. Cô bị tình nghi có liên quan đến 4 vụ án cố ý giết người hủy xác. Bây giờ chúng tôi bắt giữ cô theo quy định của pháp luật, cô có phản đối gì không? Không ngờ Đàm Huy vừa dứt lời thì người phụ nữ những tưởng rằng sẽ chẳng nói một lời lại quay đầu nhìn Tô Hoành đứng bên cạnh. Cô ta cất tiếng nói, ngữ điệu bình thản, mỗi từ đều nhẹ tựa lông hồng, không chút hối hận cũng chẳng chút căng thẳng. Bắt đầu cũng là kết thúc, chúng ta từ nay về sau đừng gặp nhau nữa. Bắt đầu cũng là kết thúc. Lúc trước cô ta dâng hiến lần đầu tiên của mình cho gã đàn ông này tại nơi đây, những tưởng đó là sự khởi đầu cho một quãng đời tươi đẹp sau này. Hiện tại cô ta lưng bồng theo bốn mạng người, cô ta chưa thấy Tô Hoành ở chốn cũ, một mình bước về điểm kết của đời mình. Tô Hoành theo bản năng muốn nắm lấy tay áo cô ta, nhưng Trương Phàm lại đưa hai tay về phía Đàm Huy. Cạch một tiếng, tiếng còng số 8 của Đàm Huy cụp xuống, âm thanh khẽ khàng khiến nhóm cảnh sát có mặt tại đó nhẹ nhõm hẳn. Nó cho biết vụ án giết người phanh tay hàng loạt khiến lòng người hoảng loạn suốt nhiều ngày qua cuối cùng đã được giải quyết. Mặt trời ló rạng, thành phố đón giờ cao điểm đầu tiên của buổi sáng. Tiếng huyên náo của xe cộ chạy qua lại loáng thoáng vọng lên sân thượng. Dường như tất cả mọi người trong đội hình sự của chi cục Xưng Dung đều hít sâu một hơi thu lấy khí trời quang đãng mênh mông. Giữa lúc này, trong khoảng lặng bình yên hiếm có, điện thoại của Diệp Phi bỗng đổ chuông. Đó là một bản nhạc chuông rất đặc biệt. Nó dành cho một người đặc thù mà nếu có thể thì cậu mong cả đời này không phải nhận cuộc gọi đến từ số máy này. Các đồng nghiệp đã áp giải Trương Phàm xuống dưới tầng. Diệp Phi đi chậm hơn vài bước lùi hẳn phía sau, đôi mày đậm nhíu sâu một vẻ phiền chán. Cậu ấn nghe. Truyền đến từ đầu bên kia điện thoại là giọng nói trung niên trầm ấm và uy nghiêm. Chuyện lần này làm tốt lắm, hôm nào phải ăn mừng. Chất giọng vang rền của đối phương chứng tỏ người vẫn vô cùng khỏe mạnh và phong độ, tinh thần tốt đến mức người nghe cảm thấy chán ghét. Diệp Phi cười mỉa một tiếng rồi cúp điện thoại mà chẳng nói lấy một lời. Cậu thầm nghĩ không mong lập công, chỉ cần không bị phạt đã là vạn hạnh rồi. Vụ án của Trương Phàm được kết án nhanh chóng. Điều làm những người biết chi tiết câu chuyện cảm thấy kinh ngạc là lời khai của Trương Phàm gần như hoàn toàn đồng nhất với suy đoán trước đó của Diệp Phi. Cục Công an thành phố truyền lời tới chi cục Xưng Dung sẽ tổ chức đánh giá khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Tập thể điển hình tiên tiến tất nhiên là đội hình sự, còn cá nhân tiên tiến thì bên kia lại không nói rõ. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hiểu, không phải thằng nhóc Diệp Phi chuyên phá quy tắc thì còn ai vào đây. Những tiếng chúc mừng tới tấp khiến Diệp Phi nghe mà tê cả da đầu. Thực đang có nhận được khen ngợi hay không, cậu cũng không quan tâm cho lắm. Huống chi những lời khen ngợi này cậu nhận thì thực sự ngại lắm. Suy luận của cậu đều là công lao của Lương Viêm Đông. Đương nhiên, tù nhân lập công thì có thể xin giảm án, vì vậy cái danh hiệu kia cậu không thể nhận. Khi nghe phong thanh được cái tin đấy thì ngay ngày hôm sau, Diệp Phi đã cầm đơn xin giảm án tới gõ cửa văn phòng của Cục trưởng Dương. Sau vụ án lớn kết thúc, hiếm hoi lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi. Dương Thịnh ở trong phòng làm việc hí hoáy với cây măng leo tươi tốt Trà vân vụ trong ly thủy tinh trong veo xanh biếc, không khí cũng như thấm hương trà thoang thoảng. Văn phòng của chi cục trưởng cái gì cũng tốt, hiếm một nỗi không mở điều hòa. Giờ thì không biết mình ở trong phòng này toát cả thân mồ hôi là vì hun nóng hay là vì trột dạ. Cậu cứ cầm tờ đơn đứng ở bàn làm việc của lão Dương một hồi lâu mà chẳng nói lời nào. Từng hạt mồ hôi lớn như hạt đậu trượt theo cổ vào bên trong áo sơ mi. Bộ dáng này của cậu thực sự rất khác thường. Trong ấn tượng trước đây, lần cuối cùng cậu mang bộ dạng hoang mang, đầu óc trống rỗng như thế này là khi cậu mới gia nhập đội chưa lâu. Lần đó cậu theo Đàm Huy và những người khác ra ngoài làm nhiệm vụ. Họ gặp phải một tay côn đồ có súng. Khi đó Diệp Phi vội vã xông lên giật lấy khẩu súng bằng tay không, khiến cho súng cướp cò, suýt chút nữa làm bị thương dân thường xung quanh. Nếu không phải là có người giấu mặt chống lưng, thì với thân phận thực tập của Diệp Phi lúc ấy, có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn chẳng có cơ hội chạm đến kề danh cảnh sát hình sự. Cháu có chuyện này muốn nói thật với bác ạ. Diệp Phi đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ rồi mới nói, nhưng không ngờ đến trước mặt bố già họ Dương thì lý do lý chấu gì đó để thoái thác đã chuẩn bị sẵn lại tắc nghẹn ở cổ họng không thể tốt ra. Không còn cách nào khác, cậu đành đâm lao phải thao lao, ngoan ngoãn đặt tờ đơn ngay ngắn trên bàn làm việc của Dương Thịnh, lễ phép nói: hay là bác cứ xem đi ạ. Chờ những lúc Diệp Phi làm ông nhức đầu ra thì Dương Thịnh vẫn luôn rất thích thằng nhóc hoạt bát này. Ông cầm tập giấy đặt nghiêm chỉnh trước mặt mình lên rồi nói đùa: coi như có tiến bộ, bây giờ phạm lỗi cũng biết tự giác viết bản kiểm điểm rồi hả? Nhưng cục trưởng Dương lời vừa dứt, tiếng cười vốn theo thói quen sẽ bật ra lại tắt luôn ở họng. Diệp Phi thấy vị cục trưởng già đang quét mắt qua tờ đơn bỗng dừng lại, sau đó khoái miệng cứng đờ hỏi: xin giảm án, còn là xin cho Lương Viêm Đông, cậu có quan hệ với hắn à? Thực ra Diệp Phi muốn nói là vì phá vụ án của Trương Phàm nên mới dính dáng đến nhau. Nếu không nhờ cháu có qua lại với hắn thì có lẽ cục trưởng Dương đây cũng bị thời hạn phá án của cục công an thành phố cho về hưu non rồi. Nếu như bình thường thì mấy câu này cậu không nói ra là không chịu được, nhưng hiện tại lời nói ra lại khác với suy nghĩ trong đầu. Hơn nữa Diệp Phi trả lời vô cùng cứng nhắc: trong này viết hết rồi hả? Hay là bác cứ xem trước rồi nói tiếp ạ? Quá trình làm sao Diệp Phi tìm được tên tội phạm bị giam chung thân trong tù, Lương Viêm Đông đã giúp phá án như thế nào, tất cả đều được viết rõ đằng đầu đuôi chi tiết trên tờ đơn xin giảm án. Dương Thịnh xem xong chỉ thiếu điều không thể đập luôn tờ đơn này vào mặt Diệp Phi: thằng nhóc này, cậu đúng là làm tôi đẹp mặt thật đấy. Ông tức đến nỗi ném mạnh tập giấy xuống mặt bàn, vỗ bàn cái rầm rồi đứng dậy mắng mỏ: bây giờ người ta đang hào hứng cấp cho cậu đánh giá tiên tiến, cậu thì hay rồi, tự ôm trong bụng một quả bom đã đành, bây giờ lôi ra là muốn nổ chết ai hả? Cậu nói xem. Cục trưởng Dương, bác đừng nóng giận. Diệp Phi thấy cánh tay Dương Thịnh chống trên bàn hơi run rẩy, liền vội vàng tiến lên hai bước, đưa tay muốn đỡ nhưng lại không dám. Cứ như vậy lưỡng lự giữa khoảng không, động tác ngại ngùng kỳ cục không tả nổi. Lúc ấy trên cục thành phố cho có 3 ngày, cháu không phải suy nghĩ cách phá án chứ, đúng không ạ? Thái độ của cậu kiểu gì đấy hả? Dương Thịnh hất tay Diệp Phi ra, trừng mắt quát: đã làm trái kỷ luật thế mà còn lý dự cái gì hả? Cứ cho là cậu nghĩ Lương Viêm Đông có công với việc phá án thì tại sao không báo trước, tại sao lại tự ý hành động? Diệp Phi cúi đầu nghe mắng, tự mình lẩm bẩm nói thầm: nếu cháu nói trước với mọi người thì mọi người có thể cho cháu đi không? Cậu đang lẩm bẩm cái gì đấy? Dạ không ạ. Chú ngựa nào nó đá có trời bằng vung nào đó lúc này vẫn kiên trì nịnh nọt cục trưởng già nhà mình: cháu đang bảo là cháu không nên nhận tiên tiến, dù sao người lập công thật ra cũng không phải cháu, cùng lắm cháu chỉ có tác dụng chạy vật truyền tin thôi, người thực sự lập công là Lương Viêm Đông. Cho nên cục trưởng Dương ơi, bác xem có thể đưa đơn xin giảm án này đi được không ạ? Tôi đi kiểu gì được, tôi cầm mấy tờ giấy vào trại giam, đến viện kiểm sát nói với họ rằng vụ án này do Lương Viêm Đông hỗ trợ phá án, Lương Viêm Đông lập công, xin các vị giảm hình phạt cho hắn hả? Dương Thịnh vừa nói vừa cầm tập giấy lúc nãy ông ném xuống bàn, bắt chước điệu bộ của Diệp Phi, sau đó còn lớn tiếng quát ầm lên: hắn lập công như thế nào? Chúng ta cung cấp thông tin để hắn lập công ra làm sao? Trước đó xin chỉ thị của ai? Giấy tờ liên quan ở đâu ra? Diệp Phi trước kia chưa từng chịu thua bộ mép ai bao giờ thì lúc này lại bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. cậu quả thực chẳng suy xét nhiều như vậy. Thực ra trước khi cậu gõ cửa đi vào vẫn ôm thái độ tương đối lạc quan, bởi cho dù ban đầu vi phạm quy chế nhưng dù sao kết quả cũng rất tốt đẹp. Mà Lương Viêm Đông hỗ trợ phá án là sự thật, ngoài pháp luật còn có tình người, nghĩ đến đạo lý này cậu liền cảm thấy vẫn có thể thuyết phục được. Nhưng chung quy cậu lại chưa từng nghĩ quy trình ân xá phải đi từ trại giam đến tòa án nhân dân cấp cao Đông Lâm, nơi mà ai ai nhắc đến cũng hiểu những nơi này đều không nói chuyện bằng tình cảm. Thế mà cậu to gan dám bảo Dương Thịnh hai bàn tay trắng không bằng chứng đi xin giảm án cho tội phạm trọng án. Việc này không chỉ đơn giản là khiến ông ấy khó xử mà còn kéo ông ấy cùng vi phạm kỷ luật. Diệp Phi xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Dương Thịnh. Ông thấy cậu như vậy liền biết ngay trong lòng cậu đang suy nghĩ điều gì, cả giận nói: cậu cho rằng việc này chỉ kéo mỗi mình tôi vi phạm kỷ luật tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, toàn bộ đội hình sự đi phá án sau lưng dựa vào sự chỉ huy của tội phạm trọng án. Cậu lại chỉ là một cảnh sát mới vào nghề đã dám cả gan làm bậy như vậy. Liệu có phải do người khác chỉ điểm hay không? Có phải do cấp trên bày mưu tính kế hay không? Diệp Phi nghe xong bỗng ngẩng đầu biện minh: cục trưởng Dương, việc này không liên quan đến đội trưởng Đàm. Đến bây giờ anh ấy còn chưa biết gì về chuyện này. Đây là ý riêng của cháu, có gì cháu xin tự chịu trách nhiệm. Tôi tin cậu thế, người khác có tin cậu không? Với cái tính cách của Đàm Huy, mấy năm nay trong tối ngoài sáng đắc tội biết bao nhiêu người. Có bao nhiêu người ngầm chờ cậu ấy mắc sai lầm. Nếu không thì vì sao cậu ấy lập nhiều công lao như vậy mà đến bây giờ vẫn chỉ là một đại đội trưởng? Những việc này nếu tôi không nói thẳng với cậu thì có khi cả đời này cậu nhìn cũng không ra. Dương Thịnh từ phía sau bàn đi vòng ra bên ngoài, bước qua lại quanh văn phòng. Ông vừa nghĩ cách thu dọn mớ bằng bong mới trổ lên này, lại không nén nổi giận dữ, trừng mắt dựng râu hùm giáo huấn Diệp Phi: nóng này quậy phá, muốn làm gì thì làm, dạy mãi không sửa. Từ cậu chịu trách nhiệm, cậu biết nghĩ một chút đi được không hả? Cậu không lan xả chiến đấu một mình, mà các cậu là một đội, là anh em trên một con thuyền. Những chuyện như thế này cậu bảo là vấn đề của một mình cậu sao? Lý thuyết là vậy, nhưng trên thực tế là không ai đứng ngoài hóng chuyện được đâu, có biết chưa hả? Cháu sai rồi ạ. Mặt Diệp Phi lúc đỏ lúc trắng, ban nãy cậu còn chẳng dám ngẩng đầu, bây giờ là không có mặt mũi nào ngẩng đầu lên. Cậu đầu rĩ lên tiếng: cục trưởng Dương, bác đừng nóng, việc này là tự cháu gây ra, để cháu nghĩ cách giải quyết, sự phạt gì cháu cũng chịu hết, sẽ không để cho người khác bị liên lụy ạ. Dương Thịnh đứng khựng lại, ông xoay người liếc nhìn Diệp Phi. Thằng nhóc này vào đội tới nay đã hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên ông thấy Diệp Phi giải thích đàng hoàng như thế. Kỳ thật ông cũng biết, tuy rằng Diệp Phi thường hay nôn nóng làm bừa, nhưng bản chất không phải là đứa trẻ ranh hư lâu hỗn bền. Ông cũng tin rằng sở dĩ Diệp Phi làm như thế chỉ vì mong đội có thể nhanh chóng phá án trong kỳ hạn mà cục công an thành phố đưa ra mà thôi. Thằng nhóc suy nghĩ đơn giản, liều lĩnh nhưng không ham tranh công. Sau một lúc lâu, ông cục trưởng già thở dài, khoát tay nói: cậu cứ về trước đi, mấy việc này đừng nói với ai, những cái khác giao cho tôi xử lý. Diệp Phi thận trọng ngẩng đầu, do dự hỏi: Bác tính giải quyết như thế nào à? Dương Thịnh biết điều cậu quan tâm nhất là cái gì. Ông bước tới vài bước, đập tờ đơn xin giảm án vào ngực Diệp Phi. Tôi một thân một mình, không sợ bị ai làm liên lụy, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm với những người khác. Cậu cảm thấy tôi nhát gan sợ phiền phức cũng được, còn liều ích kỷ cũng được. Tóm lại một câu, rất xin lỗi, tôi không thể nói với người khác rằng vụ án này phá được là nhờ cậu vi phạm quy định đi xin hỗ trợ từ Lương Viêm Đông. Về cuộc họp biểu dương, tôi sẽ xin bên trên hủy bỏ, không trao thưởng cá nhân nữa. Nhưng Diệp Phi nhìn thẳng vào Dương Thịnh: chuyện này không công bằng với Lương Viêm Đông, hắn chỉ... Đủ rồi. Dương Thịnh rất ít khi ngắt lời ai dứt khoát như vậy, nhưng nếu không ngắt lời thì ông chắc chắn huyết áp của mình sẽ đứt cái vượt mất. Nếu cậu cảm thấy lương tâm cắn đứt, nhất định phải làm rung beng chuyện này lên thì tôi cũng không ngăn cản được cậu. Nhưng việc xin giảm án này tìm tôi đây cũng vô dụng, tôi không theo được. Nếu cậu nghĩ chuyện này kiểu gì cũng phải lôi lên bằng được, vậy thì tìm người thực sự có thể can thiệp kia ấy. Diệp Phi ngẩn người, cậu không ngờ bị cục trưởng đã biết lai lịch của cậu từ ngày cậu mới nhậm chức, cũng là người trước nay luôn nói năng thận trọng, lúc này lại không kiêng nể nói thẳng người kia ra trước mặt cậu. Bước ra khỏi phòng cục trưởng với vẻ mặt ủ rũ, Diệp Phi lúc cầm tờ đơn xin giảm án đi vào thế nào thì đi ra như thế ấy. Cậu lau mồ hôi lấm tấm trên trán, vô cùng trăn trở vì câu nói cuối cùng của vị cục trưởng già. Cậu rất băn khoăn không biết có nên gọi điện cho người thực sự có thể can thiệp kia hay không. Trùng hợp thế nào mà khi Jeffy đang chần chừ chưa quyết định thì đúng lúc ấy điện thoại vang lên, bản nhạc chuông nghe mà thấy ghét đó. Jeffy lần này bắt máy nhanh hơn bình thường. Người gọi điện đến nói ra địa chỉ một nhà hàng tầm trung trên tầng cao nhất của một trung tâm thương mại mua sắm trong thành phố. Lý do mỹ miều là: Vivi, 2 tháng rồi con chưa về nhà phải không? Tối nay ra ngoài ăn bữa cơm, hai cho con chúng ta gặp mặt, nhân tiện chúc mừng thành công của con. Không sai, cha con. Jeffy là một đứa con quan không lớn không nhỏ, xếp tổng trên cục công an thành phố. Diệp Đạo Viễn chính là người cha thân sinh của cậu. Còn cậu là đứa con mất nết, có bị bố ngăn cản đến mấy vẫn sống chết đòi vào đội hình sự. Từ ngày đầu tiên Jeffy gia nhập đội hình sự, Diệp Đạo Viễn đã lén nhờ Dương Thịnh để mắt đến thằng con của ông một chút. Nhưng cậu ấm nhà cục trưởng cục công an thành phố, trừ lần cướp súng thiếu chút nữa làm bị thương người dân thường ra thì vẫn luôn lăn lộn ở chi cục đến tận bây giờ, quả thực không hề dựa dẫm vào cái ô to tổ tràng của cha mình. Trong lòng Diệp Phi luôn có khúc mắc không thể gỡ bỏ với Diệp Đạo Viễn, vì thế nên cậu cứ nhìn thấy bố mình là cảm thấy trướng tai gai mắt, không muốn nhờ cậy đến ông chút nào. Nhiều năm như vậy trôi qua, lần đầu tiên cậu xin bố giúp đỡ là lần suýt nữa bị tước quân tịch. Đến hôm nay, vì thực hiện lời hứa hẹn với Lương Viêm Đông mà cậu chẳng xác gì chuẩn bị đi xin giỏ lần thứ hai. Trong mấy năm trở lại đây, bữa ăn này là bữa đầu tiên hai cha con hẹn gặp mặt một cách chóng vánh, chả mất tí công sức nào. Nhưng Diệp Phi lại không ngờ rằng bữa tối này không chỉ có mỗi mình hai cha con cậu. Đây là một bữa ăn thân mật xem mắt do ông bố cậu nghĩ đủ mọi thủ đoạn để sắp xếp. Bên trước bàn nằm ở vị trí cạnh cửa sổ, một cô gái trông giống như hot girl nổi tiếng trên mạng đang ngồi đối diện với bố của cậu. Còn chỗ trống bên ngoài cạnh cô gái ấy thì chẳng cần phải nghĩ nhiều, đó là dành cho cậu. Khi tới cách bàn ăn vài bước, Diệp Phi sững sờ nhìn cái ghế trong giây lát mà cục trưởng cục công an thành phố lĩnh chức nhiều năm, Diệp Đạo Viễn có sức quan sát và sự nhạy bén với hoàn cảnh xung quanh không phải chuyện đùa. Diệp Phi mới chỉ vừa hoàn hồn định quay đầu rời đi thì đã bị ông bắt được. Phi Phi, ở bên này. Diệp Đạo Viễn nhiệt tình với tay với con trai, ý bảo cậu lại đây. Người biết về cục trưởng Diệp đều rõ ràng ông chẳng khác gì chúa sơn lâm có 102 của cục cảnh sát thành phố. Nhưng với cậu con trai thì ông chẳng còn chút hình tượng uy nghiêm nào. Ông cưng cậu con độc đinh này như trứng mỏng, mà cái cậu trứng mỏng lại không biết cảm kích là gì, suốt ngày chỉ lo nghĩ cách nhổ râu hùm. Về nguyên nhân tại sao Diệp Phi cứ nhất định đấu với ông suốt mười mấy năm thì Diệp Đạo Viễn tất nhiên hiểu rõ. Chính vì hiểu rõ nên ông luôn áy náy trong lòng, cảm thấy mình nợ con trai rất nhiều. Bởi thế mấy năm gần đây, dù Diệp Phi quậy phá cỡ nào đi nữa, nếu ông nhịn được thì nhịn, không nhịn nổi thì hai cha con quần đảo với nhau một hồi, làm ầm ĩ xong thì Diệp Phi sẽ sập cửa mà đi. Ông nghe thấy tiếng người xuống lầu thì vừa mắng thằng ranh con, lại vừa dặn cái thằng ranh con đó lái xe cẩn thận một chút. Trở lại với Diệp Phi, khi cậu vừa nghe thấy tiếng gọi của Diệp Đạo Viễn thì cây gót vừa định quay đi liền dừng lại. Cậu âm thầm chạm vào chiếc ba lô đang đeo trên lưng mà trong ấy vẫn đựng sấp giấy tờ về người nào đó. Thở dài một tiếng, cuối cùng Diệp Phi vẫn tự thuyết phục bản thân bước đến chỗ bên cạnh cô gái ngồi xuống. Trong lúc ngồi xuống, cậu vô tình chạm phải ánh mắt của cô gái. Đồng chí cảnh sát trẻ như bị điện giật mà thu hồi tầm mắt, không ngờ chỉ định liếc mắt nhìn một cái mà mắt lại liếc nhầm vẻ cặp đôi trắng như tuyết của người ta. Tự nhiên cậu thấy gượng gạo vô cùng. Thời buổi nào rồi mà phụ huynh lại dẫn con gái nhà người ta đến cho con trai mình xem mắt, cái kiểu kỳ cục gì không biết. Diệp Phi gào thét trong lòng, ngoài mặt vẫn cụp mắt xuống không nhìn ngang ngó dọc, buông ba lô trên vai xuống. Nếu không phải cậu vẫn nhớ rõ mục tiêu của mình là vì Lương Viêm Đông nên mới kiên trì ngồi lại đây, còn xem mắt này nọ á, đừng có mơ. Sau khi hạ quyết tâm, cậu thong thả cầm lấy ấm trà tự rót đầy chén trà trước mặt mình. Lúc bố cậu ở phía đối diện đang hào hứng giới thiệu về cô gái bên cạnh thì cậu thậm chí còn chẳng thèm nghe lấy một lời. Đến khi Diệp Đạo Viễn nói xong cũng là lúc cậu chậm chậm cạn chén trà, đặt chén xuống, hít một hơi sâu, sau đó quay đầu nhìn cô gái bên cạnh đang ngượng ngùng cúi đầu. Tuy rằng trong giọng nói của cậu ẩn chứa vài phần không kiên nhẫn nhưng cũng êm tai ra trò. Cô này, tôi nghĩ chúng ta có lẽ không hợp nhau. Tôi là người tính tình chẳng ra sao, đã nóng này lại còn cộc cằn, mà tôi cũng chưa có ý định xa xôi gì. Hơn nữa bây giờ tôi chỉ là anh lính quèn, công việc bình thường cũng không rảnh rỗi cho lắm. Tôi nghĩ điều kiện của cô tốt như vậy, cô nên tìm một người tốt hơn để chăm sóc cho mình. Cô thấy có đúng không? Cậu nói với cậu rất khiêm tốn lễ độ, hạ thấp bản thân để đề cao đối phương, đồng thời cũng ngầm giải thích rằng buổi xem mắt hôm nay hoàn toàn do bố cậu sắp đặt. Cậu không hề hay biết gì, vì vậy dù cô gái có cảm thấy mất mặt cũng không liên quan gì đến cậu. Cái kiểu đào trước đón rau trông có vẻ vô cùng cẩn trọng này của Diệp Phi mà để đồng nghiệp trong đội của cậu nghe thấy thì chắc chắn họ sẽ cho rằng thằng mất nết này uống nhầm thuốc. Cô gái rũ mặt xuống, hai tay cầm chén trà không nói tiếng nào. Ánh mặt trời lúc chiều tà thả xuống màu sắc rực rỡ phản chiếu qua chén trà một dải màu ấm nhẹ. Ánh sáng lấp lánh lan trên mặt nước, chiếu lên nét ửng hồng trên gò má cô gái. Những người phục vụ lần lượt mang món ăn lên. Tiếng chén sứ đặt lên mặt bàn làm bằng gỗ lim vang lên nho nhỏ, càng khiến sự xấu hổ giữa đôi thanh niên đang im lặng tăng thêm vài phần. Diệp đạo viện nhíu mày hắng giọng, vừa cầm đũa gắp vào bát của cô gái một miếng sườn heo kho tương đỏ đậm, lại vừa nói với con trai giọng khuyên nhủ: đàn ông về Tề gia thì mới bình được thiên hạ, chuyện trung thân đại sự ổn định thì mới yên tâm được. Công việc cô bận rộn cũng không ảnh hưởng đến việc tìm bạn gái đâu. Trước khi Tề gia con phải tu thân đấy bố. Diệp Phi hừ một tiếng qua lỗ mũi, khoe miệng nhếch lên tạo thành một nét mặt khiêu khích như chuẩn bị đại chiến mới trăm hiệp với cha mình. Cậu thô lỗ nhét một miếng sườn vào miệng, lại hàm hồ nhún vai nói: thân con đây còn chưa chữa xong thì Tề gia kiểu gì được ạ? Diệp đạo viễn nghe vậy thì nhướng mày dựng râu hỏi: trên người con có chỗ nào không ổn, nói với bố cho con đi chữa. Ngoài miệng thì ông đang phun lửa khiển trách thằng con, nhưng tay lại rất quan tâm gắp vào bát Diệp Phi một miếng sườn, đó là món mà con trai ông rất thích. Diệp Phi cũng không ngăn cản bố gắp đồ ăn cho mình, chỉ có điều miếng sườn kho tương đậm đà thơm nức vừa vào trong bát thì cậu lại gác đua không chịu ăn nữa, chép miệng một cái. Sự khiêm nhường vừa rồi cậu dùng để nói chuyện cô gái kia lúc này đã vì cái bố thành thói mà tan thành mây khói. Diệp Phi biết bố mình ghét nhất là bộ dạng lêu lổng không đứng đắn. Cậu cố ý ra vẻ hết sức lưu manh mà ngả người vào lưng ghế, thân bắt chéo cố tình ngồi vào họng con hổ không ai dám trêu vào cả cục công an thành phố. Hàng họng con đây giặt dẹo bố cũng chưa được hay sao? Mày nói cái khốn nạn gì thế hả thằng này? Diệp đạo viễn gầm lên một tiếng. Cô gái bên cạnh không biết là vì bị tiếng quát của Diệp đạo viễn dọa sợ hay là hãi hùng với câu nói của Diệp Phi. Đôi đũa vừa gắp miếng sườn lên đã run tay rơi xuống chiếc đĩa bên cạnh bàn, làm cả cái đĩa cùng đồ trượt xuống. Một vệt nước sốt đỏ thấm in lên chiếc váy trắng tinh ôm sát người của cô. Cô gái ây ra một tiếng, nhanh chóng cầm khăn ướt lau đi vết bẩn. Những lúc này đã trễ, chiếc váy trắng như đóa sen nháy mắt nhiễm đỏ, trông nhếch nhác không chịu được. Bây giờ phải làm sao? Tôi phải đi về thế nào đây? Cô gái luống cuống tay chân, cảm thấy xấu hổ muôn phần, lại vừa sốt ruột vừa bối rối. Cô bất giác đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Diệp Phi, đôi mắt đã hơi hoe đỏ. Diệp Phi khẽ cau mày, mắt cậu quét từ ngực áo đầy nước sốt đến vòng eo con kiến của cô. Cái nhìn khiến cô gái càng trở nên lung túng. Cô không nhịn được phải lấy tay che đùi mình. Lúc này Diệp Phi mới hỏi thẳng: cô mặc quần áo cỡ nào? Hả? Câu hỏi quá đột ngột làm cô gái không phản ứng kịp. Cô hơi sững người một chút mới trả lời theo bản năng: M. Sau đó Diệp Phi liền đứng lên, lấy ví tiền trong ba lô ra và rơi khỏi ghế, cũng chẳng thèm để ý đến ông bố già nhà mình. Việc ai nấy lo, bỏ lại cho cô gái hai chữ: chờ chút. Cô gái vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực nhưng không dám hỏi nhiều. Khoảng 10 phút sau, cậu xách một chiếc túi đen rất tinh tế quay lại. Trước vẻ mặt ngẩn ngơ của cô gái, cậu đưa cái túi đến trước mặt cô và nói: cầm lấy mà thay đi này. Bên trong cũng là một chiếc váy liền màu trắng. Cô gái xúc động nói cảm ơn rồi cầm lấy chiếc túi che trước người, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Trên bàn cơm lúc này chỉ còn hai cha con. Diệp đạo viễn tranh thủ châm điếu thuốc. Ông nhìn một loạt phản ứng của con trai, bỗng cảm thấy buổi xem mắt hôm nay có hy vọng. Ông liền hỏi: thế nào, cô gái này không tệ chứ? Diệp Phi lứt ông già nhà mình rồi hư nhẹ một tiếng hơi hợt: bố thích thì đi mà lấy, dù sao con cũng không cần. Bớt nói mấy câu vớ vẩn đi. Mấy năm nay Diệp đạo viễn đối đầu với Diệp Phi, ông thấy mình đã sắp tu thành chính quả luôn rồi. Ngoài miệng tuy nghiêm khắc nhưng thái độ lại không quá để bụng. Không có lòng thì mua quần áo cho người ta làm gì? Bố nhìn cái túi kia là biết một món cũng mất của mày cả tháng tiền lương rồi đúng không? Dù sao cũng là con gái nhà người ta, bị bố lừa đến đây xem mắt, còn phải mặc quần áo bẩn thỉu, đầu bù tóc rối đi về, nghe có thuận tai không? Diệp Phi liếc mắt khinh bỉ. Nếu bố thấy trướng mắt quá thì đưa tiền mua vé cho con là được, dù sao con cũng chỉ khắc phục hậu quả cho bố thôi. Càng nói càng không ra gì. Diệp Đạo Viễn quát lớn một câu. Lúc này người phục vụ đến dọn cái đĩa vừa bị vỡ. Diệp Phi đứng dậy nhường chỗ cho người phục vụ, cũng thuận tay lấy tập hồ sơ trong ba lô ra. Vừa nhìn thấy sợi dây trắng, y như đằng bí mắt của xếp Diệp giật một cái. Biết ngay mà, hôm nay thằng Danh mày thoải mái đồng ý ra ngoài ăn cơm với bố thì nhất định là có chuyện. Diệp Phi cả chớn dựa lại để sợi dây đến trước mặt cha mình. Thế lúc bố hẹn con ra ngoài ăn cơm thì không có chuyện chắc? Diệp Đạo Viễn cầm tập giấy lên, vừa thấy ba chữ Lương Viêm Đông trên đó liền kinh hãi đến nỗi ngay cả cãi nhau với con cũng quên. Lương Viêm Đông? Lương Viêm Đông nào? Còn ai vào đây nữa? Là giáo sư Lương mấy năm trước vẫn thường xuyên giúp đỡ bố biện phá án đấy. Diệp Phi nhìn bố ra vẻ lạnh lùng. Con không thể hiểu được, hắn chỉ không xuất hiện chưa công chúng chưa được bao lâu mà sao mọi người lại quên mất người này rồi? Diệp Đạo Viễn rụi nửa điếu thuốc còn lại vào ca tàn, đôi mày kiếm chính trực nghiêm túc nhíu chặt lại. Lương Viêm Đông là Lương Viêm Đông mà 3 năm trước giữa lúc đang thành công nhất lại gây ra vụ án mạng tán tận lương tâm, cưỡng bức đòi giết chết bé gái bị xử tù chung thân. Diệp Đạo Viễn không nhìn tập tài liệu nữa mà đặt nó lại ở góc bàn, vẻ mặt ông dần trở nên nghiêm túc. Con tự nói đi, chuyện này là thế nào? Diệp Phi cũng không ngần ngại. Cùng một việc, lúc chiều khi nói chuyện với Dương Thịnh, cậu không mở miệng ra nổi, nhưng bây giờ đối phương là cha cậu thì lại chẳng có trở ngại gì. Thì bố bảo bữa ăn này là để chúc mừng con còn gì. Bây giờ con báo với bố một tiếng, không cần phải chúc mừng làm gì cả. Người lập công không phải là con. Không phải là con? Diệp Đạo Viễn hơi biến sắc, lông mày lập tức dựng lên. Diệp Phi, con nói rõ ra xem nào. Vì thế Diệp Phi liền kể hết đầu đuôi ngọn ngành. Kể hết chuyện rồi cậu lại buồn bực đưa tay lên vần vò mái tóc ngắn của mình. Tóm lại mọi chuyện là như vậy. Trong tay bố đang cầm đơn xin giảm án con viết cho Lương Viêm Đông. Bố xem có thể giúp con việc này không? Coi như con xin bố lần này, con cũng đã hứa với hắn rồi, làm sao nuốt lời được? Mày không thể nuốt lời. Xếp tổng của cục công an thành phố nghe xong liền giận đến không nhịn nổi, đập mạnh bàn khiến trò chén đĩa trên bàn rung lên lách cách. Được, bố về cho cái đơn xin giảm án này của mày thành đơn xin tạm rời cương vị công tác. Không có ghế thì đỡ phải nghĩ nhiều như thế. Từ nay về sau cũng đừng mơ làm loạn thế nữa. Diệp Trinh nghe thấy thế cũng trợn trừng mắt lên, 49 gặp 50, vẻ mặt của hai cha con quả thực như một khuôn đúc ra. Bố dựa vào đâu mà làm vậy? Con đường đường chính chính tự mình thi vào, bố dựa vào đâu nói đuổi là đuổi? Vì mày vô tổ chức vô kỷ luật, không biết trời cao đất rộng, còn tự cho là mình làm gì cũng đúng. Thế ai buộc con phải đi tìm Lương Viêm Đông? Không phải là bố sao? Nếu không phải vì bố ra chỉ thị bắt cục trưởng Dương phá án trong 3 ngày thì con tự ý chạy đến trại giam làm gì? Chỉ thị là chuyện giữa cấp trên với nhau. Một đứa mơ chân ướt chân ráo vào làm lính như mày phải nghe theo lệnh. Ai cho mày cái quyền tự ý hành động như thế hả? Bố đừng có nói với cái vẻ đàng hoàng thế. Bố có dám nói kỳ hạn 3 ngày giao cho cục trưởng Dương không phải là bố trả đũa bác ấy hay không? Hồi trước con thi vào trường cảnh sát, bố sống chết gì cũng không cho phép, cản trở đủ đường. Cũng vì sau này cục trưởng Dương chịu nhận con nên trong lòng bố thấy khó chịu chứ gì. Mày nói thế mà nghe được hả? Diệp Đạo Viễn bị chọc giận. Dưới cơn thịnh nộ, giọng nói của ông lớn đến mức thực khách xung quanh cũng phải quay đầu sang nhòm ngó. Cô gái đối tượng xem mắt vất vả lắm mới thay đồ quay lại, vừa đi tới gần lại bị dọa phát hoảng, túi quần áo cũ cầm trong tay suýt chút nữa rơi tuột xuống đất. Nhưng chuyện thế này không tiện nói trước mặt người ngoài. Cho dù có tranh cãi đến mức không làm hòa được thì bây giờ hai bố con cũng phải ngừng công kích lẫn nhau. Diệp Phi hết một hơi, biết chuyện này có tìm bố cũng không giải quyết được, nên không muốn lãng phí thời gian ở đây, miễn cho cậu lại càng thêm chán ghét ông bố mình, đứng dậy quyết định rời đi. Nhưng Diệp Phi trời mới đi ngang cô gái thì đã bị Diệp Đạo Viễn quát dừng lại. Mày đứng lại đó cho bố. Đừng đừng là cục trưởng cục công an thành phố Đông Lâm mà lại bị con làm cho nổi giận lôi đình. Lúc này ông không còn hơi sức để ý mặt mũi nữa. Con gái nhà người ta còn ở trước mặt mày, không chào một câu đã muốn đi rồi. học hành bao nhiêu năm mà ngay cả một cái gật đầu chào lễ phép cơ bản cũng không có hay sao? Liên quan gì đến nhau? Diệp Phi đi thêm mấy bước cũng chẳng xoay người, cậu chỉ nghiêng người quay đầu nhìn lại, nhìn bố mình với giọng mặt lạnh lùng mỉa mai. Lễ với chẳng nghi, con không lễ, bố không nghi, bố nào con đấy, vừa khéo người một nhà, còn gì? Mày... Diệp Đạo Viễn biến sắc. Bố... Diệp Phi ngắt lời Diệp Đạo Viễn trước khi ông kịp lên tiếng. Hiện giờ cậu đã bình tĩnh hơn vừa rồi rất nhiều, giọng nói cũng trở nên vô cảm. Bố có thể nhớ ngày mai là ngày giỗ của mẹ con không? Hôm nay bố lại sắp xếp cho con đi xem mắt, bố quan tâm thật đấy nhỉ? Diệp Phi gằn từng tiếng sau cùng, mỗi chữ đều tràn ngập khí phách, đều như bố tả đóng từng cây đinh ghim sâu trong lòng Diệp Đạo Viễn. Diệp Phi nói xong lại quay đầu khẽ cười xin lỗi với cô gái bên cạnh đang không biết phản ứng thế nào, sau đó cất bước rời khỏi nhà hàng không chút lưu luyến. Mà sau lưng cậu, Diệp Đạo Viễn nhìn bóng dáng con trai biến mất khỏi nhà hàng, dường như sức lực toàn thân đều bị rút cạn trong chớp mắt. Ông chán nản ngồi sụp xuống ghế, mấy lời răn dạy muốn nói với con trai giây phút này cuối cùng vẫn nghẹn lại không nói ra được. Mẹ của Diệp Phi đã qua đời được 12 năm. Ngày giỗ thường sẽ tính theo lịch âm, nhưng Diệp Phi lại cứ luôn tính theo lịch dương. Cứ như đó, nếu tính theo dương lịch thì năm nay ngày giỗ sớm hơn 2 tuần so với ngày mẹ của cậu, bà Đặng Đào Nhiên mất vào 12 năm trước. Khi ấy trời đã vào hạ. Động trong ký ức của Diệp Phi đó là một ngày hè oi bức và khó khăn nhất mà cậu từng trải qua trong suốt nhiều năm. Những giọt nước mắt lặng lẽ lúc nửa đêm như hóa thành hơi nước thấm đẫm vào người cậu. Chúng bị ánh nắng chói chang khi đó thiêu đốt trở nên ẩm ướt dính dớp như thứ gì đó bao chặt lấy cậu, khiến cậu khổ sở đến chẳng thể sống nổi nữa. Từ đó về sau, Diệp Phi đối với mùa hè có nỗi sợ hãi và chán ghét không thể diễn tả thành lời. Một mùa tràn ngập ánh nắng tươi vui và an lành trong mắt người khác, nhưng lại giống như bóng ma ám ảnh Diệp Phi, cứ luôn gợi lên cho cậu những ký ức đen tối và chết chóc. Vì phải đi tảo mộ nên hôm qua cậu đã xin Đàm Huy nghỉ một ngày, nhưng sáng sớm cậu vẫn lái xe chạy về hướng cơ quan. Chỉ có điều đích đến không phải cục công an mà là một tiệm hoa nhỏ cách cơ quan cậu một con phố. Bên ngoài tiệm treo một tấm biển cổ điển bằng gỗ ghi hai chữ ngã tư. Tiệm hoa không lớn nhưng hút khách ở phong cách trang trí trang nhã rất khác biệt. Quan trọng hơn là tiệm hoa này thường mở cửa rất sớm. Vì sợ mình không khống chế được cảm xúc mà cãi nhau với Diệp Bảo Viễn ngay trước mộ phần của mẹ, khiến người mẹ đã qua đời không được yên nghỉ. Vậy nên lúc đi tảo mộ mẹ thì Diệp Phi luôn cố gắng tránh mặt cha mình hết sức có thể. Bởi thế cậu phải đi trước, chừng 7:30 là có mặt tại nghĩa trang. Giờ này đang ngoài muốn tìm tiệm hoa để mua một bó hoa bách hợp lúc sinh thời mẹ cậu yêu thích nhất, đúng là không dễ dàng gì. Cho nên vào năm thứ tư đại học, lúc cậu sắp tốt nghiệp thì tìm được tiệm hoa này. Cứ đến ngày giỗ mẹ là cậu lại tới thật sớm mua một bó hoa bách hợp, mà cũng chẳng cứ gì ngày giỗ. Thỉnh thoảng mỗi khi cậu nhớ mẹ, cậu cũng sẽ mua hoa đến thăm mộ. Tỉnh lại mới thấy thói quen này đã giữ được gần 1 năm rồi. 1 năm trôi qua đủ để Diệp Phi từ một khách qua đường mua hoa trở thành khách quen, có thể cùng chủ tiệm hàn huyên đôi câu. Chủ tiệm hoa tên là Dương Lộ, một người phụ nữ trẻ hiền lành, dịu dàng và xinh đẹp. Cô có khuôn mặt thanh tú, nực da trắng ngần mịn màng trong suốt, cần cổ mảnh mai, mái tóc dài ngang lưng mềm mại vô cùng. Đôi khi cô sẽ thắt một chiếc dây buộc tóc làm nổi bật chiếc váy xuân màu trắng của mình. Đôi mắt cô sóng sánh, làn tu thủy mông lung, chứa đựng những mênh mông cảm xúc. Khóe miệng cô thường khẽ cong lên theo thói quen, nét mặt mộc mạc ẩn chứa những quan tâm kín đáo không bao giờ lộ ra mà cũng chẳng nói rõ được. Người con gái như vậy luôn có sức cuốn hút diệu kỳ, khiến người ta chỉ cần nhìn thấy cô thôi cũng cảm thấy bình yên đến lạ. Đôi khi Diệp Phi cảm thấy người phụ nữ hiền thục như vậy mới xứng đáng với hai chữ nữ thần. Nhưng người con gái tốt đẹp đó lại là một phụ nữ đã từng ly hôn. Có lẽ người đã trải qua những chuyện khắc cốt ghi tâm thường sẽ xem nhẹ thăng trầm. Vì thế nên người phụ nữ này tỏa ra một loại khí chất vô cùng hiếm thấy ở độ tuổi 29. Sự thanh cao chân chính không mang đến danh lợi, mỗi tiếng cười, mỗi cái nhíu mày đều toát lên vẻ bình thản không tranh với đời. Dường như cô ấy sống trong thế giới của riêng mình, lặng lẽ như nước, không ai có thể tự do ra vào, cũng chẳng ai có thể quấy nhiễu được nội tâm kín đáo của cô. Diệp Phi rất thích không khí dễ chịu khi bước vào cửa hàng hoa của cô, đặc biệt là khi sắp đến ngày giỗ mẹ. Cậu có thể ngồi hoặc đứng ở đó yên lặng chờ Dương Lộ giúp mình chọn những bông hoa bách hợp kiều diễm nhất. gói chúng lại thành một bó vô cùng tinh tế. Nhìn động tác không nhanh không chậm của cô, hít nàng hương hoa tươi mát thấm đẫm căn phòng, khi ấy nội tâm chưa đầy phiền muộn và ăn năn của cậu bỗng bình yên trong giây lát. Nhưng hôm nay lại có kẻ làm đảo lộn sự bình yên ấy. Một người đàn ông chạc 40 tuổi đang chặn trước cửa tiệm hoa. Dưới chân ông ta đặt một chậu cây lớn bị rụng lá tơi tả. Tiếng quát tháo vô cùng huyên náo giữa ngã tư đường vắng lặng vào buổi sáng sớm. Cố bán cây bệnh cho tôi, tại sao lại không được trả lại? Nếu cây này không có vấn đề thì sao mang về nhà chưa được nửa tháng là bắt đầu uống vàng rụng hết thế này? Mới có bao nhiêu thời gian đâu mà đã thành ra như vậy rồi? Cô không cho trả hàng thì bao nhiêu tiền tôi mất trắng hay sao? Cái rành rành dễ chết ở miền Bắc lại càng khó trồng hơn. Nếu không kiểm soát nước và bón phân cẩn thận thì rất dễ sinh bệnh vàng lá. Chuyện này tôi đã nói với anh rồi. Dương Lộ khẽ cau mày, nhỏ nhẹ giải thích bằng những lời lẽ chừng mực. Đứng trước người đàn ông cao lớn khiến cô gái nhỏ nhắn trông càng thêm mỏng manh yếu đuối. Hơn nữa tôi vốn dĩ để hai cây rành rành này trong cửa hàng không có ý định bán. Chính anh đòi một đòi hai phải mua bằng được nên tôi mới dằn lòng đem bán cho anh. Lúc giao hàng cây còn rất tùm, lại có nhiều nụ hoa. Giờ rành rành bị bệnh không thể tươi tốt như vậy. Hơn nữa nhìn cây này lớn đến thế, giá tôi bán cho anh đã là thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Cô đừng lắm lời ngụy biện, không có ích gì đâu. Bây giờ cái cây này dở sống dở chết, tôi mua của cô thì cô phải có trách nhiệm. Nếu không trả lại tiền cho tôi thì cô phải đổi cho tôi cây khác. Trước đó tôi đã đổi cây cho anh một lần rồi. Ánh mắt trầm tĩnh của cô không thể làm người đàn ông đang cố tình gây chuyện trở nên yên ổn. Có lẽ ông ta biết người phụ nữ một mình trong năm cửa tiệm sẽ không có ai làm chỗ dựa, vì vậy ông ta nói chuyện càng thêm lớn gan lớn mật. Đổi cái khác rồi vẫn bị bệnh y như vậy. Ai biết có phải cô thấy tôi không thông hiểu nên cố ý bắn cây bệnh cho tôi hay không? Chứ không thì làm sao chồng cô lại không cần cô nữa? Thằng đàn ông nào thèm quan tâm loại đàn bà tâm địa dạo hoạt như cô? Anh... Dương Lộ nghẹn lời. Vừa lúc Diệp Phi lái xe đến trước cửa tiệm, từ góc nhìn của cậu có thể thấy Dương Lộ đang nhíu mày, đôi môi mím chặt, vẻ mặt vừa tủi thân vừa tức giận. Một lúc sau, Dương Lộ hơi cụp mắt xuống, khóe miệng hơi cong lên nụ cười thỏa hiệp, nụ cười mà cô đã quen dùng khi đối mặt với những tình huống bất đắc dĩ hay những ức hiếp vô lý. Giọng nói của cô bình thản, thoáng chút mệt mỏi, tự như buông xuôi, chẳng mang phản kháng với sự tấn công tới mình. Được rồi, tôi sẽ hoàn tiền cho anh đi đi. Diệp Phi ngẩn người nhìn diễn biến tình huống đột ngột thay đổi, cơn tức giận trong lòng bỗng nhiên bùng phát, thầm trừ trong lòng một tiếng. Cậu nhanh nhẹn ra khỏi xe, rồi sải bước đến trước cửa tiệm, chính xác bắt lấy tay Dương Lộ đang định quay lại lấy tiền, mở miệng mắng: "Chị có bao nhiêu tiền hả? Người ta bảo chị trả tiền là chị trả tiền hay sao?" Cổ tay bỗng dưng bị nắm lấy, làm Dương Lộ theo bản năng quay đầu lại. Nghe thấy tiếng trách cứ thẳng thắn hùng hồn khiến cô hơi giật mình kinh ngạc. Nhìn người đàn ông bên cạnh, cậu vô cùng ngang ngạnh cười gằn một tiếng, rồi không hề do dự rút thẻ cảnh sát của mình ra giấu trước mặt vị khách đang cố tình gây sự kia. "Chú này, cô chủ không thể trả khoản tiền này cho chú được. Nếu chú thấy quyền lợi người tiêu dùng của mình bị xâm phạm thì rất hoan nghênh chú đến đồn cảnh sát bên cạnh để báo vụ việc." Giờ khi ra vẻ không có gì quan trọng, nhấn mày một cái như trêu tức: "Chi cục Xương Dung thuộc cục công an thành phố Đông Lâm hết sức trung thành vì nhân dân phục vụ." Người đàn ông kia vốn đang định ngồi chờ hoàn tiền, bỗng nhiên con vịt vào nồi rồi còn bay mất vì cái sự chen ngang của cậu cảnh sát trẻ. Hắn đờ người ra như hóa đá, trợn mắt há mồm nhìn tấm thẻ cảnh sát lấp lánh giơ trước mặt. Quả thực, lúc ông ta nhận hàng thì cây này không có vấn đề gì, nhưng ông ta trông lại không sống nổi. Lần trước đến đây chơi xấu làm loạn đến mức được đổi sang chậu khác, chẳng bao lâu sau cũng thành ra ngắc ngoải. Ông ta biết rõ mình không chăm được loại cây này, liền có ý định đến gây sự lần nữa để lấy lại tiền. Dù sao lúc trước mua cây cũng tốn hơn 200 đồng. Nhìn cây chết như vậy, ông ta cảm thấy tiền trôi theo nước, tiếc đứt ruột gan. Nhất là khi thấy cô chủ của tiệm hoa lại là một cô gái có vẻ ít nói, bình thường luôn mang bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng, dễ bị bắt nạt. Vì vậy ông ta mới nảy lòng tham muốn chiếm lợi. Chẳng ngờ đâu giữa đường lại nhảy ra cậu cảnh sát này phá rối. Chung quy ông ta cũng không dám đối đầu với cậu thanh niên tay cầm thẻ cảnh sát mà mặt mũi thái độ lại đúng kiểu không dễ chơi này. Vậy nên ông ta lầm bầm chửi một câu trong miệng, sau đó ôm lấy chậu cây rành rành tả tơi nằm trên đất, mặt mũi xa sầm rời đi. Giờ khi không để ý đến ông ta, lúc quay đầu liền nghe thấy Dương Lộ nhẹ nhàng thở hắt ra, khẽ cười ngại ngùng với cậu: "Cảm ơn cậu nhé." Giờ khi nhìn cô,